Bà Hạ không phải là giết người mà bà ta còn cướp xác phi tang. Hóa ra ông Bính tử dùng thần xác chị tôi luyện ma thuật nhưng không thành nên trả lại lòng đất. Cẩm thú, bọn họ là bọn cẩm thú.